Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Như vậy là sau khi xuyên không về thế giới dưới hình hài của một thiếu niên tên là Ngưu Hữu Đạo, đạo gia đã vô tình gặp được Đông Quách Hạo Nhiên, là sư đệ của trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Mục. Trước khi chết thì Đông Quách Hạo Nhiên có nhờ Ngưu Hữu Đạo chuyển tấm gương đồng, cái tấm gương rất giống mà khi hắn thấy ở trong mộ cổ, về cho Đường Mục của Thượng Thanh Tông. Ở một mặt khác thì chúng ta cũng thấy được ở Thượng Thanh Tông, sau khi Đường Mục chết thì có một sự tranh đoạt về vị trí của trưởng môn. Và mời các bạn đến với diễn biến tập ngày hôm nay để xem Ngưu Hữu Đạo có tìm đến Thượng Thanh Tông được hay không, và sẽ xảy ra điều gì tiếp theo nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập số 2. Bè trôi trên sông nhỏ, dung nhập vào dòng sông lớn. Ngưu Hữu Đạo thu xào tre để mặc cho bè tre cứ thuận theo nước chảy. Chắc hẳn những gì Đông Quách Hạo Nhiên nói lúc trước, lúc sắp chết là thật sự. Lão chẳng có lý do gì mà gạt mình, mình cũng không cần đa nghi. Ngồi trên bè tre, hắn dùng dao chặt những mảnh tre nhỏ, rồi lấy ra ít củi khô đã chuẩn bị từ trước. Mò một cây mồi lửa nhóm một đống lửa nhỏ ở trên tảng đá lớn bằng phẳng. Hắn bắt đầu nướng những mảnh tre nhỏ, nướng cho khô. Nướng cho đến khi đủ độ bền dẻo thì lại cắt mảnh trúc đó thành những đoạn nhỏ. Hắn lấy từ trong ngực ra một sợi chỉ gai đã chuẩn bị sẵn ở trong thôn, đưa tay kéo căng sợi dây để xác định độ chắc chắn có đủ hay không. Hắn buộc khúc tre được cắt nhỏ lên sợi chỉ gai, vị trí buộc chính là ở giữa mảnh tre. Hắn lại lấy từ trong ngực ra một cọng rơm, cắt thành một đoạn nhỏ, rồi bẻ cong mảnh tre vô cùng mềm dẻo, cột mảnh rơm ngắn với mảnh tre để bao hai đầu nó lại, không cho mảnh tre nhỏ bắn ra. Hắn đưa tay móc lỗ thủng trên áo một chút, mò ra một hạt lúa mạch nhỏ. Cái này hắn bới được từ trên đống bùn trong thôn, chắc là lúc phỉ binh cướp lương đã bị rơi ra. Hắn về hạt lúa mạch rồi nhét vào trong lỗ hồng của mảnh tre nhỏ đã bị cọng rơm bao lấy hai đầu. Làm như vậy, chân sợi chỉ gai sẽ nối vào mà tạo thành 10 cơ quan đơn giản. Sau đó hắn thả sợi dây chỉ gai vào nước, một đầu buộc lên bè tre, còn lại chỉ nghe theo mệnh trời thôi. Ngưu Hữu Đạo không quản nữa, hắn dùng một ống tre lấy nước ở dưới sông lên, chậm rãi nuốt xuống bụng, ngồi ngắm phong cảnh hai bờ sông. Ở trong ánh mắt rõ ràng đang rất hiếu kỳ với cái thế giới này. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác dưới bè tre có chút động tĩnh, giống như có thứ gì đó đang quẫy ở dưới nước. Vẻ mặt hắn vui mừng, động tĩnh không ngừng truyền tới. Hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Không đợi bao lâu, động tĩnh liền yên lặng lại. Sợi chỉ gai kéo xe bè tre được thu về, hắn nhanh chóng nhìn thấy bên trong nước hiện lên một con cá nặng khoảng 2-3 cân. Hai bên mang cá đã bị mảnh tre bắn ra, làm cho nửa sống nửa chết. Tuy cơ quan bắt cá nho nhỏ này đơn giản, nhưng mà mang cá chính là cơ quan hô hấp của cá dưới nước. Hô hấp mà bị trở ngại thì cho dù là loại động vật sinh sống dưới nước như cá thì cũng sẽ phải bị chết đuối dưới nước mà thôi. Mảnh tre này có tính đàn hồi, con cá có thể dễ dụa thì cũng không thoát được. Cộng thêm nó đã bị mất đi dưỡng khí, sắp không còn chút sức sống nào ở dưới nước nữa. Một khi đã trúng rồi thì rất khó có thể chạy. Con cá trên lưỡi câu còn có thể phân cao thấp dưới nước một hồi lâu. Đương nhiên, cơ quan nhỏ này cũng còn có chút thiếu sót, rất khó câu được cá to. Chẳng còn cách nào khác, trong thôn điều kiện có hạn, không có đồ ăn cho hắn mang theo, hắn chỉ có thể nhập ra tùy tục, tùy tiện mà nhặt ít đồ để chống đỡ. Trên đường dù sao thì cũng phải nghĩ đến cách để no bụng mà. Hắn lấy con cá quăng xuống, lại một lần nữa gắn ít mồi lên đoạn rơm giả, rồi thả vào trong nước. Hạt lúa mạch khác bị phình, hắn đoán tỷ lệ dụ được cá sẽ tăng thêm rất nhiều. Hắn nhặt con cá nửa sống nửa chết lên, còn mò con dao găm làm sạch bụng cá, rồi rửa bằng nước sông. Sau đó hắn lại nhóm lửa, xiên con cá rồi ngồi tự nướng. Đã có thể bắt được cá thì xem ra môi trường sinh thái ở đây không thể. Hắn đã dự định ăn uống ngủ nghỉ ngay trên bè tre này. Nghe nói ở đây binh hoang mã loạn, chắc ở trên bè tre vẫn an toàn hơn một chút. Cá vừa nướng chín, Ngưu Hữu Đạo vừa thổi vừa ăn. Chưa được mấy miếng thì bè tre lại có động tĩnh giật giật. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ. Cùng lúc đó, ở bên bờ phía xa có một chiếc xe ngựa sóc này phi nước đại. Đội nhân mã đằng sau phi nhanh đuổi theo, chúng nhanh chóng đuổi kịp. Kỵ binh chia từ hai bên xông tới, giơ cung nỏ lên bắn loạn xạ vào xe ngựa. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xe ngựa cũng nhanh chóng bị buộc phải dừng. Lúc trước bè tre đi ngang qua, Ngưu Hữu Đạo đang chậm rãi gặm cá, đã tận mắt nhìn thấy mấy binh sĩ lôi thi thể ở trong xe ngựa ra. Dường như là có một người vẫn chưa chết, đang quỳ ở dưới đất cầu xin tha thứ. Một tên thúc ngựa đến gần, thương ở trong tay đâm một cái, khiến cho người quỳ dưới đất ngã xuống. Ban ngày ban mặt mà hành hung như vậy, đối với một Ngưu Hữu Đạo đã trải qua một thế đạo khá bình yên mà nói là có hơi quá đáng. Quan trọng nhất là với kiến thức được biết ở thôn trang trước đó, nên hắn không hề cảm tình với đám quan binh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Tên tướng lĩnh rút cây thương về, cũng chú ý tới Ngưu Hữu Đạo. Hiếm thật, nướng cá trên bè tre. Ngưu Hữu Đạo phát hiện ra đám quan binh này chú ý tới mình, hắn liền giả vờ là lương dân bận rộn thu chỉ sợi gai sau bè tre, lại thu được một con cá. Trong mắt tướng lĩnh kia lộ ra vẻ hứng thú, nói với thủ hạ bên cạnh: mùa rét đậm, ăn mặc rách rưới lại có cách để no bụng, xem ra thiếu niên này khá là nhanh trí, nếu được huấn luyện có lẽ sẽ là hạt giống tốt. Là giọng của một nữ tử. Thuộc hạ hiểu ý, đây là muốn bắt thiếu niên kia tham gia quân ngũ. Gã liền hét lên với Ngưu Hữu Đạo đang ở trên bè tre: thiếu niên làng, mau cập bờ, có chuyện cần hỏi ngươi. Muốn lừa hắn tới đây, Ngưu Hữu Đạo nào dám cập bờ, ra bờ không nghe thấy, tùy tiện lau tay lên quần áo, nhổ một cây tre bên bè nướng cá, tiếp tục vùi đầu ăn, giả câm giả điếc. Xoạt một tiếng, một mũi tên dính lên bè tre lắc lư. Ở sát bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, dọa Ngưu Hữu Đạo suýt nữa là nhảy cẫng lên. Nếu mũi tên này bắn chạch một chút thì sao? Hắn tức giận ngẩng đầu, kết quả là phát hiện chính là do vị tướng ban nãy cầm thương giết người bắn. Đối phương ngồi trên lưng ngựa, cầm cung chỉ sang, hét lớn: thiếu niên làng, tới đây! Giọng nói thanh thúy rõ ràng, khá là dễ nghe. Lúc này Ngưu Hữu Đạo chỉ biết đây là một nữ tướng, vì rong ruổi đường trường phải mặc chiến giáp nên không nhìn ra được là nam hay nữ. Hắn lập tức ngồi dậy, đưa ngón tay giữa về phía đối phương, lớn tiếng hét lên hai chữ: tiện nhân! Mặc dù nữ tướng không nhìn ra hắn đưa ngón tay giữa lên là có ý gì, nhưng từ trong lời mắng trời của đối phương, nàng cũng có thể đoán ra thủ thế này chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Một tiểu dân bình thường mà dám thẳng mặt mắng quan binh, lá gan là không nhỏ nha. Khá là thú vị, nàng cười lạnh một tiếng. Mấy người dưới tay nàng lập tức giương cung kéo tiễn nhắm sang bên này. Mẹ nó, Ngưu Hữu Đạo rú lên quái dị, sao lại quên mất đối phương có cùng tiễn chứ? Sợ biết thế này đã không mắng chửi chọc giận đối phương rồi. Hắn xoay người tỏ một tiếng chui vào trong dòng sông lạnh lẽo. Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, mười mấy mũi tên dính vào chỗ Ngưu Hữu Đạo vừa rồi, ánh lửa nhảy nhót, trên phiến đá đang đốt lửa cũng bị một mũi tên bắn cho bay loạn. Nữ tướng kêu lên một tiếng, trong mắt càng lộ ra thần sắc thưởng thức, phát hiện thiếu niên lang này không hề đơn giản, tốc độ phản ứng rất nhanh, người bình thường sợ là đã bị hù không biết làm sao. Phản ứng đầu tiên của thiếu niên này là dự đoán né tránh nguy hiểm, chắc chắn là một hạt giống tốt. Hắn càng khơi dậy hứng thú muốn thu phục của nàng. Nàng đưa tay ngăn thủ hạ tiếp tục bắn tên, khuôn mặt vui vẻ nhìn sang, dẫn theo đội ngũ đi song song với bè tre trôi bồng bềnh. Ngưu Hữu Đạo ở dưới nước đưa tay bám lên mép bè tre, ngoi đầu lên xem xét mới phát hiện trên bè tre đã bị đống củi khô lật úp bên kia bến lửa. Hắn vội vàng hắt nước lên để dập tắt ngọn lửa vừa giấy. Nếu bè tre mà bị đốt cháy rồi, không có dụng cụ chuyên chở, chỉ dựa vào cơ thể quán hiện tại e là không thể nào mang thi thể đến Thượng Thành Tông. thấy người của đối phương không nhanh không chậm đi dọc theo bên bờ, mắt thì cứ nhìn chằm chằm hắn. Ngưu Hữu Đạo vịn bè tre dưới chân quậy nước, kéo bè tre đi về hướng một bờ khác. Nữ tướng tiện tay rút một mũi tên trong ống tên, kéo căng dây cung, soạt một tiếng bắn ra một mũi tên. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn bóng tên kia lóe lên, chỉ thấy mũi tên cắm vào một thân cây xêu vẹo bên bờ bên kia, đuôi tên còn rung động. Khóe miệng của Ngưu Hữu Đạo không khỏi run rẩy. Hai bờ sông cách nhau tối thiểu 6-70 mét mà nàng ta còn có thể tùy tiện bắn trúng một gốc cây không lớn lắm ở bờ đối diện. Ý tứ của đối phương quá là rõ, nàng ta đang dùng kỹ thuật bắn tên để cảnh cáo hắn. Hắn mà dám lên bờ bên kia, nàng ta có thể một mũi tên mà bắn ngã hắn ngay, đừng có hòng mà chạy thoát. Ngưu Hữu Đạo đúng là có suy nghĩ này. Nếu thực sự không được, hắn sẽ thủy táng Đồng Quách Hạo Nhiên rồi bản thân bỏ chạy lên bờ chuẩn luôn là được. Không phải là hắn vô tình, mà ở trong nước lạnh quá lâu thì cái mạng nhỏ quán cũng sẽ tiêu mất. Khóe miệng nữ tướng nở nụ cười trêu tức, vẻ mặt như là muốn nói xem thử người có thể ở trong nước được bao lâu. Nàng ta cho người ép tốc độ kỵ hành, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, hơn nữa còn cho người kéo sợi dây dài sang bờ sông phong tỏa khoảng cách, ngăn hắn lặn xuống nước bỏ chạy ra xa. Ngang bướng chống cự một lúc, hàm răng đông cứng của Ngưu Hữu Đạo bắt đầu va lập cập. Cuối cùng hắn không nhịn được mà hét lớn: "Vị tướng quân kia, tiểu nhân và ngươi không thù không oán, hà cớ phải bức chết ta?" Nữ tướng trả lời: "Không cừu không oán, vừa rồi ngươi mắng ai là tiện nhân?" Ngưu Hữu Đạo hơi cạn lời, lại kêu lên: "Đại nhân ngài tha cho tiểu nhân có được không?" Nữ tướng dứt khoát nói: "Không được." Ngưu Hữu Đạo đành phải dở giọng thương lượng: "Rốt cuộc phải làm như thế nào mới ngươi bằng lòng buông tha ta?" Nữ tướng nói: "Rất đơn giản, làm binh dưới trướng ta, nghe lệnh của ta để chuộc tội." Điều ngoài như vậy, nếu đi thật không phải là bị người hành hạ chết sao? Ngưu Hữu Đạo thầm oán không thôi. Hắn cũng không dám tin tưởng đối phương. Hắn tương đối nghi ngờ đối phương muốn dụ hắn lên rồi dạy dỗ. Nếu nàng ta đã không nói đạo lý như vậy, hắn cũng chẳng có phải khách khí nữa, lớn tiếng trả lời: "Làm lính của ngươi ta không hứng thú, làm nam nhân của ngươi thì thế nào?" Nữ tướng cười lạnh nói: "Thứ chưa mọc lông mà dám mạnh miệng, ta xem ngươi có thể ngâm được bao lâu." Một mũi tên được lắp vào cung, làm bộ muốn bắn. Ngưu Hữu Đạo hít sâu một hơi, lặn vào trong nước, nắm lấy dây leo bệ ở dưới bè trúc, trốn dưới bè trúc bỏ đi. Nhưng hắn đợi một hồi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, hắn lại một lần nữa lặng lẽ ngoi đầu lên. Kết quả vừa ló đầu, đối phương lại làm bộ kéo cung, lại một lần nữa ép hắn lặn xuống nước. Sau khi lặp đi lặp lại vài lần, Ngưu Hữu Đạo đã rõ đối phương là đang đùa hắn, nhưng hắn vẫn không dám không tránh. Vạn nhất đối phương bắn thật thì làm sao? Giờ hắn hơi hoài nghi lời Đông Quách Hạo Nhiên. Không phải trước kia lão nói bộ thân phù kia là có thể bảo vệ hắn lên đường bình an mà, sao giờ không thấy hiệu quả gì vậy? Hắn không thể chạy tới vị trí chất củi khô để né tránh. Phía dưới củi khô là thi thể Đông Quách Hạo Nhiên. Giờ hắn cũng chẳng đoái hoài mũi tên này có thể đả thương người vô tội không nữa. May là trời không tuyệt đường, ngay lúc hắn đang nghĩ cách thoát thân thì địa hình bờ sông phía trước hơi phức tạp, ngựa khó đi gần bờ sông được. Dòng sông bắt đầu uốn lượn đổi hướng, phía xa còn xuất hiện bóng núi. Con sông này dường như là trải qua một đoạn núi, tốc độ chảy hình như là tăng lên khá nhiều. Một kẻ thúc ngựa đến bên nữ tướng thì thầm một lát. Nữ tướng nhìn địa hình phía xa một lát, sau khi hơi trầm mặc một chút, để lấy một lệnh bài gắn lên mũi tên, bắn vào sau một cái dính trên bè tre, sau đó là lớn: "Tiểu tử, nghe cho kỹ, hôm nay nể ngươi bồi bổn tướng quân trời, ta sẽ cho ngươi một con đường sáng. Bên ngoài rối loạn, thế đạo gian nan, nếu nghĩ thông suốt, có thể cầm minh bài này đến quận Quảng Nghĩa tìm quan phủ thì tự khắc tìm được ta. Cái khác ta không dám đảm bảo, nhưng có thể đảm bảo ngươi ăn no mặc ấm, không chừng còn gây dựng được tiền đồ, đừng có không biết tốt xấu." Dứt lời, nàng xoay ngựa dẫn người trở về, nhanh chóng lao đi. Đi tới quận Quảng Nghĩa tìm nàng ta sao? Ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn mà thôi, bởi vì thực sự là quá lanh. Ngưu Hữu Đạo không có thời gian để ý tới nó, cũng không định tìm đi đối phương, vì vốn dĩ hắn cũng không hứng thú với việc làm binh. Đợi tới khi người ta đi thật rồi thì Ngưu Hữu Đạo mới bò lên bè tre một cách gian nan, hàm răng run lên lập cập. Không lên còn đỡ, vừa ra khỏi nước thì bị gió thổi khiến cơ thể càng ngày càng lạnh. Người hắn run rẩy, hàm răng vang lên lập cập, vừa lạnh vừa đói. Hắn rất muốn nhảy lại xuống nước để có được ấm áp hơn, thế nhưng hắn biết làm vậy chỉ khiến cho mình chết nhanh hơn mà thôi. Nhảy xuống đó mà muốn lên thì cũng chưa chắc bò lên lại được. Lấy đá đánh lửa định nhóm lên sưởi ấm, vậy mà nó cũng đã ướt đẫm, không thể dùng được. Nhìn lại ở trên bè vẫn còn có mấy miếng cá nướng, nên hắn tóm lấy, ngón tay cứng ngắc cầm cá, run lẩy bẩy mà vẫn phải đưa lên miệng cắn để có thể bổ sung được năng lượng. Bởi vì nhiệt độ cơ thể có vẻ như đã mất gần hết, cảm giác rất lạnh từ trong ngoài khiến cho người muốn đông cứng lại. Bốn phía xung quanh hoang vu, không có người nào có thể cầu cứu cả. Cơ thể càng ngày càng yếu, cảm giác quán đã biến mất dần, mệt mỏi muốn đi ngủ một giấc say. Hắn biết rõ không thể ngủ được, điều này là do cơ thể mất cảm giác. Trong tình hình này mà ngủ thì vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh được. Ánh mắt hắn nhìn về phía bờ sông, muốn trở về bờ, thế nhưng cơ thể đã cứng lại, chẳng thể làm gì khác. Ý thức dần dần biến mất. Ngay khi định ngủ say, Ngưu Hữu Đạo mới thấy mình đang ở trên lò lửa. Phía sau lửa nóng lên, rồi đột ngột tỉnh lại. Hắn bò dậy rồi sửng sốt khi phát hiện cơ thể của mình đang bốc lên từng trận khí nóng, thổi vào chiếc áo bông đang ướt sũng. Cả người chẳng còn cảm giác lạnh lẽo. Phía sau lùng càng lúc càng nóng, khi nóng tuôn ra toàn thân, xua tan tất cả khí lạnh. Trước đó vẫn là cảm giác như là đông cứng, còn bây giờ lại cảm thấy nóng tới phát điên. Ngưu Hữu Đạo chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn phát hiện ra nguồn nhiệt này là từ hộ thân phù của Đông Quách Hạo Nhiên cho mình. Thông tin này vừa giải thích nghi vấn của hắn, vừa khiến hắn ngạc nhiên khôn cùng. Không ngờ nội lực của Đông Quách Hạo Nhiên lại thần kỳ như vậy. Điều này càng làm cho hắn muốn tới Thượng Thanh Tông hơn, giống như là lòng cầu tiên hỏi đạo vậy. Càng ngày càng nóng, hắn muốn dẫn dắt cho luồng khí nóng này, thế nhưng cơ thể lại không thể làm được, vì không có cơ sở vận công. Trong cơ thể không có chân khí để dẫn đường, nên không thể hành khí. Chỉ dựa vào suy nghĩ mà muốn vận công là điều mơ tưởng. Tiếp đó, Ngưu Hữu Đạo cũng không biết cơ thể của mình có thích hợp là tu luyện hay không. Theo cách nói của người tu hành, đó chính là căn cốt. Cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp luyện khí. Thực tế thì rất ít người có thể luyện được. Nguyên nhân chính vì trạng thái cơ thể của mỗi người đều rất khác biệt. Luyện khí yêu cầu về sự phân bố của kinh mạch cơ thể cũng khá cao. Kinh mạch của người giống như là thân cảnh vậy, hình dáng tổng quan thì về cơ bản là giống nhau, thế nhưng mấy nhánh nhỏ thì chưa chắc là như nhau. Cũng giống như là cây cối, hình dáng của mỗi cây đều có khác biệt. Hơn nữa, có một số người thì dáng tổng quan chưa hẳn giống nhau. Ví dụ như tim, có người tim ngực phải nữa chứ. Căn cốt mà không được thì chính là điều kiện cơ thể không đáp ứng. Cũng không phải loại người này thì sẽ không thể luyện khí, nhưng họ có thể tu luyện khí công đơn giản, kiểu như thuật thổ nạp để kéo dài tuổi thọ mà thôi. Những công pháp tu luyện cao thâm, công pháp có điều kiện cao hơn thì họ không thể tu luyện được. Cuối cùng, bởi vì quá nóng nên Ngưu Hữu Đạo phải dùng nước lạnh tạt vào mặt của mình, thậm chí mở vạt áo ra, trên người vẫn bốc khí nóng khiến cho làn da đỏ bừng. Khi thu dọn đống mũi tên trên bè trúc, hắn cũng chú ý tới lệnh bài do nữ tướng kia bắn tới. Nó không lớn, khá tròn và có màu đỏ sẫm. Ở trên điêu khắc một con phượng hoàng đang bay lượn, mặt khắc khắc lên chữ Nam, chữ Tiểu Triển. Hắn nhìn chằm chằm vào chữ ở trên đó rồi nói thầm, ánh mắt ẩn hiện hoài nghi không rõ. Người này dùng chữ Tiểu Triển sao? Bởi vì nghề nghiệp quán khá đặc biệt nên cũng chẳng lạ gì cái loại chữ Tiểu Triển, có thể đọc được rất dễ dàng. Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ chính là người của thế giới này nói tiếng phổ thông lại dùng kiểu chữ Tiểu Triển. Điều này khác xa với hiểu biết của hắn khi ở thế giới cũ. Thế nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Dùng góc độ của một thế giới để nhìn thế giới khác là một điều ngu xuẩn. bởi vì không ai có thể biết được thế giới nào mới là chính xác, cũng chẳng thể nào có một đáp án cụ thể hết. Bè tre giặt tới vùng nước xiết trong lòng núi, tốc độ trôi rất nhanh, sóc này chập trùng, lại lấy tinh thần. Người hữu đạo vội vàng thu lại cơ quan bắt cá của mình, đường đi còn khá xa, về sau có lẽ còn tác dụng đây, không thể để nó bị phá hủy khi bè qua khu đường thủy phức tạp này được. Hắn cầm lấy xào trúc, cắm rút liên tục tại dòng nước chảy xiết mà điều khiển bè trúc. Vạt áo mở rộng đang bay phấp phới, bọt nước thi thoảng văng đi người hắn, động tác rất thuần thục. Hiển nhiên đã có kinh nghiệm trong việc điều khiển bè rồi, nên không hề cảm thấy sợ hãi. Khung cảnh sóng đánh ầm ầm khiến cho người ta cảm thấy kích động. Sau khi vượt qua được đoạn nguy hiểm thì dòng nước chảy chậm lại. Ngư hữu đạo đã mệt mỏi tới tê người, hắn tóm lấy một con cá chết vẫn còn để trên bè cho ăn sống. Một vầng trăng sáng cũng dần dần xuất hiện ở trên núi cao, có chút cảm giác giống như là hai bên bờ có tiếng vượn hót, thuyền nhỏ đã đi qua Vạn Trọng Sơn. Bè trúc giặt khỏi dãy núi, mặt trời cũng vừa mới mọc ở đường chân trời. Hắn đang tìm một nơi để xuống bè. Khi nóng trên người cũng dần dần đã biến mất, khí lạnh lại xuất hiện. Tìm được một nơi để đỗ bè tốt rồi lên bờ, hắn dùng cuốc đào một cái hố, nhặt chút củi khô rồi đánh lửa, nằm bên ngọn lửa ấm áp mà ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, hắn lại đi tiếp. Gió lạnh thổi qua, mặt trời rực rỡ xuất hiện. Sự lạnh lẽo của màn đêm thì có trăng sáng chiếu rọi, đúng là mặt trời mặt trăng làm bạn đường. Tại nơi nước chảy xiết thì hắn dùng sáo trúc, những nơi nước chảy dịu dàng thì hắn dùng mái chèo dễ dàng điều khiển chiếc bè. Tuy thời gian khổ thế nhưng mà cũng có điều thú vị, kinh nghiệm quán đủ để giải quyết những chuyện xảy ra trong thiên nhiên khắc nghiệt này. Sau mấy ngày, mặc dù nhìn mặt sông êm ả nhưng mà tốc độ chảy lại rất nhanh. Người hữu đạo vừa nhìn đã biết nó là thác nước trên sườn đồi. Quả nhiên một lát sau, hắn nghe được tiếng thác ù ù từ đằng xa truyền tới, có vẻ như đã tới thác nước mà Đông Quách Hạo Nhiên nói rồi. Quan sát xung quanh, người hữu đạo thấy nơi xa có núi rừng tráng lệ. Lời nhắn nhủ của Đông Quách Hạo Nhiên lại vang lên bên tai hắn. Chắc hẳn nơi đó cũng được coi là nơi đất lành ra thiên tài. Hắn liều mạng lái bè tới, tại dòng nước xiết cố gắng lái tới bên bờ, dùng hết sức kéo thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên lên, sau đó đứng trên bè xuôi theo dòng nước mà đi, chờ một đống củi khô rơi xuống rồi biến mất. Rút con dao bổ củi từ sau lưng ra, hắn chặt vài cái cây và vài sợi dây leo làm thành một cái cáng cứu thương đơn giản, đặt thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên lên đó, buộc sợi dây lên vai, hai tay cầm lấy cán của cáng cứu thương bước tiếp. Việc di chuyển rất khó khăn, chạy chật mãi mới tìm được chỗ sâu trong lòng núi. Lại thấy thế núi hiểm trở, không thể kéo theo cáng cứu thương được, nên hắn ném nó xuống đất rồi ngồi dựa vào thân cây thở hồng hộc, lấy ống trúc bên hông rót vào miệng hét lớn: có người của Thượng Thanh Tông ở đây hay không? Sau khi hét lên vài lần không thấy ai phản ứng, Ngư hữu đạo định nghỉ một lát rồi vứt Đông Quách Hạo Nhân ở đây mà tự mình đi tìm. Chợt nghe thấy tiếng xì vang lên, không biết bị thứ gì đánh trúng mặt mà rất đau. Hắn vội vàng cầm dao bổ củi lên nhìn xung quanh, lại một tiếng xì nữa, trên mặt rất đau rát. Người hữu đạo ngẩng đầu lên thì thấy bên cành cây có một người trẻ tuổi mặc áo xám, lưng đeo kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn mà quát: thằng nhà quê, ngươi là ai mà dám ở đây ồn ào? Ánh mắt Ngư hữu đạo sáng lên, hỏi lại bằng giọng vui vẻ: huynh là người của Thượng Thanh Tông à? Người trẻ tuổi đáp: thằng nhà quê, tại sao ngươi lại biết Thượng Thanh Tông? Người hữu đạo nghe vậy thì biết mình không đi nhầm, dắt dao bổ cùi vào bên hông, giật màn vải bao trên cáng cứu thương ra để lộ một khuôn mặt của Đông Quách Hạo Nhân. Huynh có biết người này không? Là Đông Quách Hạo Nhiên báo ta tới tìm các ngươi. Người trẻ tuổi liếc mắt, sợ hãi nhảy xuống, nhanh chóng xác nhận lại, rồi chỉ hướng một tiễn lên trời. Một đoàn khói lửa tuôn ra, sau đó một vật phóng lên trời, nổ tung tuôn ra một luồng lửa đỏ. Chỉ một lát sau, mười mấy người lướt trên các cành cây mà tới, xoay người trên không rồi rơi xuống. Đôi mắt Ngưu Hữu Đạo nhấp nháy, nói thầm: mỗi một người khinh công đều rất tốt nhờ. Sau khi những người này xác nhận lại, Đồng Quách Hạo Nhiên một tiếng hô lên: nhanh chóng bẩm báo về tông môn. Lập tức có người chui vào trong rừng rồi biến mất. Những người khác thì nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, vây quanh hắn thành một vòng, thế nhưng không ai hỏi hắn một câu nào hết. Không cần đợi quá lâu, lại có rất nhiều người lướt tới. Cuối cùng thì La Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố cũng biết được tin tức đến đây. Đường Nghi và Ngụy Đa cũng đôi gót theo sau. Sau đó vài người lục tục tới, có khoảng hơn 10 người. Đệ tử nội môn của Thượng Thanh Tông đều đến đầy đủ, xác nhận đó chính là thi thể của Đồng Quách Hạo Nhân. Mọi người đều nhìn nhau, sắc mặt nặng nề. Ngư Hữu Đạo nhìn phản ứng của mọi người, lại đặc biệt chú ý Đường Nghi. Cô nàng này thật là bắt mắt, xinh đẹp như là tiên nữ. Thế nhưng hắn chỉ thưởng thức vẻ đẹp thôi, chứ không nghĩ tới cái khác. Từ phản ứng của mọi người, Ngư Hữu Đạo cũng đã đoán được rằng địa vị của Đông Quách Hạo Nhiên trong Thượng Thanh Tông không hề thấp. La Nguyên Công ngồi xổm trước Đông Quách Hạo Nhiên, kiểm tra những vết thương của ông, rồi quay sang hỏi Ngư Hữu Đạo: tiểu huynh đệ, người là do cậu mang tới sao? Ngư Hữu Đạo gật đầu: đúng vậy. Làm phiền cậu kể lại kỹ càng mọi chuyện được không? La Nguyên Công hỏi: ta là một thôn dân trong thôn nhỏ, cách nơi này khoảng 300 dặm. Bởi vì bị giặc cướp thôn nên phải trốn vào miếu nhỏ trên núi. Ngưu Hiếu Đạo nói đại khái về tình hình khi đó. Còn những chuyện về chiếc kính cổ kia, theo lời dặn của Đông Quách Hạo Nhiên, khi chưa gặp được Đường Mục, hắn chắc không nói cho người nào hết. Có điều khi hắn nói tới Đông Quách Hạo Nhiên thu hắn làm đồ đệ, thì sắc mặt rất nhiều đệ tử nội môn đều thay đổi. Đường Tố Tố lại càng dãy nảy ra, ánh mắt sắc bén, hét lên: Đông Quách Hạo Nhiên làm sao có thể tùy tiện thu một thằng nhà quê làm đồ đệ? Ăn nói bậy bạ, ta giết chết ngươi! Chẳng những nói vậy mà bà còn giơ liên bổ xuống, trường lực mạnh mẽ phóng ra, gió mạnh thổi giạt sang bốn phía. Sư bội! La Nguyên Công và Tô Phá kêu lên, nhưng mà không kịp ngăn cản. Họ đều không nghĩ tới Đường Tố Tố lại ra tay một cách đột ngột như vậy, mà lại còn dùng sát chiêu nữa. Có người cũng đã đoán được ý đồ của Đường Tố Tố, bởi vì Đường Mục đã chết rồi, trước khi chết đã chuyển chức trưởng môn cho Đông Quách Hạo Nhiên. Ngư Hữu Đạo kinh hãi. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, dù sao thì hắn cũng từng là người trong giới tu hành. Uy lực của trường này rất mạnh, trường được chưa tới mà đã ép hắn không thể thở nổi. Nếu thực sự bị trường này nổ trúng thì chắc chắn là phải chết rồi. Trong khoảng cách gần như là vậy mà trúng trường lực mạnh mẽ như thế, đừng nói là hiện tại, kể cả khi khôi phục lại toàn bộ thực lực thì cũng không thể tránh được. Vì lẽ đó, hắn đã chửi mắng 18 đời tổ tông của bà già này trong lòng rồi. Thật sự không nghĩ ra mình ở Thượng Thanh Tông là để chịu chết, lúc trước lại còn muốn mang theo thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên tới đây làm cái gì nữa chứ. Thực ra thì Đông Quách Hạo Nhiên cũng không báo hắn mang thi thể của mình về, chỉ cần hắn có thể tìm được Thượng Thanh Tông, sau đó Thượng Thanh Tông sẽ sai người đi tìm thi thể của ông. Chỉ là Ngưu Hữu Đạo tự mình nhận làm công việc gian khổ này mà thôi. Thời khắc hắn sắp mất mạng, trong lúc nguy hiểm này thì đột nhiên có một luồng khí nóng quen thuộc xuất hiện lần nữa. Một phù văn màu đỏ bay ra khỏi đầu hắn, sau đó đâm vào trường lực mà Đường Tố Tố bổ tới. Uỳnh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, gió thổi giạt về bốn phía, thổi mạnh tới nỗi cỏ đều bị giật gốc. Ngưu Hữu Đạo cũng bị đánh bay ra ngoài mấy mét, đâm vào dưới chân dốc núi mới ngừng lại được. Sau vài hơi thở thì những cây cỏ kia mới lại rơi xuống đất. Truyền pháp hộ thân phù. La Nguyên Công và Tô Phá đều nói thầm. Sau khi nhìn nhau thì cùng nhìn về phía Đường Tố Tố đang ngây người. Khuôn mặt Đường Tố Tố tối sầm lại, cũng không ra tay nữa. Truyền pháp hộ thân phù chính là tuyệt học của Thượng Thanh Tông, chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới có thể tu luyện. Thế nhưng cũng không có nhiều người biết được. Người nào cũng muốn luyện thành tuyệt học thì đều phải có trình độ khá về phương diện trận pháp. Hơn nữa, người bình thường chẳng mấy ai muốn tu luyện tuyệt học này, bởi vì nó không có tác dụng chính mình, mà chỉ dùng tu vi của mình để trợ giúp người khác.

đảo Hoa Nguyên. Tống Diễn Thành dừng bước lại trước cửa ra vào, bĩu môi nhìn vào bên trong nói: nơi này là nơi tu luyện của Đông Quách Sư Bá, tạm thời thì ngươi ở lại đây, không được phép thì không thể ra ngoài, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh gãy chân đấy, rõ chưa? Ngưu Hiếu Đạo cau mày nói: trước khi đi ra, sư phụ dặn ta phải tới gặp trưởng môn. Đi vào bên trong nhanh. Hứa Dĩ Tiên tóm cổ áo quán rồi ném vào bên trong, sau đó đóng cửa lại. Suýt nữa thì ngã sấp xuống rồi. Ngưu Hiếu Đạo hơi tức giận, mở toang cánh cửa ra hét lên: các người định làm cái gì? Coi ta là tội phạm sao? Tống Diễn Thành xoay người lại cười lạnh: đừng ngồi nào, nếu không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi thì không ai thương người nữa đâu. Trong giọng nói có sự uy hiếp. Chẳng những uy hiếp mà hắn ta còn muốn hành động ngay, dần dần đi tới gần. Thời tiết hôm nay rất tốt. Ngưu Hiếu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đóng cửa lại. Mắt hắn lộ ra sát khí. Kiếp trước được xưng là đạo gia, hai chữ đạo gia này ở giang hồ cũng không phải là kẻ ăn chay. Vẫn rất biết điều nha. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười nhạo của ba người. Sau khi hít sâu thì Ngưu Hữu Đạo nén giận lại, cố gắng bình tĩnh, ép buộc tâm trạng của mình thay đổi để không thèm để ý tiếng cười nhạo bên ngoài. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi đi dạo quanh căn nhà này. Chỉ thấy hành lang và căn nhà mái cong đều có phong cách cổ điển, yên tĩnh, nhã nhặn, thực sự là không tệ. Là một nơi yên tĩnh cho nên tâm trạng của hắn cũng rất bình tĩnh. Ở giữa sân sau trong khu vực có một cây đại thụ chọc trời. Xung quanh đại thụ có đặt một chiếc bàn tế. Bên trên có một giá đỡ đang đặt một thanh trường kiếm. Ngưu Hữu Đạo đi tới, nắm chuôi kiếm rồi rút ra. Ánh sáng lạnh xuất hiện, tiện tay múa kiếm rồi để ngang trước mắt mình. Nhìn lại bóng dáng người trong kiếm, hắn lẩm bẩm: núi cao đường xa hố sâu. Một thanh kiếm sắc bén vậy mà lại ở trong đảo Hoang Nguyên. Hắn hồ hùa thanh kiếm trong tay một lát, thì thấy cơ thể chưa từng luyện kiếm nên thực sự quá kém. Cổ tay cũng không chịu được khí lực khi kiếm thay đổi, chưa quen góc độ chém kiếm dễ làm cơ thể bị thương tổn. Hắn đút thanh kiếm trở lại vỏ rồi hoạt động cổ tay một chút. Về sau phải luyện tập tốt mới được. Hiện tại mình vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn có cơ hội luyện tốt. Hắn chấp tay đi lại trong đình viện thăm thú. Cũng phải bắt đầu tu luyện thôi. Phải cố có năng lực bảo vệ mình, nếu không sẽ bị người khác ức hiếp. Phải làm rùa đen rụt đầu thực sự là không tốt chút nào. Đại trượng phu co được giãn được, thế nhưng mà lúc nào cũng co thì ai gọi là đại trượng phu chứ? Tìm một căn phòng phù hợp rồi tạm thời dọn vào trong đó. Dù sao thì cũng đang nhàn rỗi nên hắn khoanh chân ngồi xếp bằng tu luyện công pháp Thái Ất mà trước kia hắn đã tu luyện. Ngưu Hiếu Đạo đã rất rõ công pháp này nên khi tu luyện cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn không ngại gian khổ đi vào Thượng Thanh Tông là bởi vì đã thấy được thực lực của Đông Quách Hạo Nhân. Hắn muốn tu luyện công pháp mạnh mẽ hơn, thế nhưng theo tình trạng hiện tại muốn lấy được thì cũng không phải là việc đơn giản. Chỉ có thể luyện lại công pháp của mình để nâng cao năng lực tự vệ đạo. Về phần lai lịch của Thái Ất mà hắn đang tu luyện, đây là thứ mà hắn lấy được khi tham gia khảo cổ tại một ngôi mộ cổ. Chủ nhân của ngôi mộ đang ngồi xếp bằng, nâng một cái hộp ngọc. Ở bên trong có vài trang sách vàng ghi lại công pháp Thái Ất. Sau khi hắn nghiên cứu rất lâu, đọc thêm rất nhiều sách cổ thì mới tu luyện được tới cảnh giới như kiếp trước, đạt tới danh hiệu đạo gia. Có điều hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là mấy trang sách vàng kia chứa nội dung rất ít, chỉ ghi chép một phần thuật luyện khí và một môn kiếm thuật. Theo lời giới thiệu thâm ảo của phần đại cương thì sau khi luyện thành có thể phi thiên, độn địa, không gì không làm được. Thế nhưng thuật luyện khí và kiếm thuật bên trong lại không thể giúp cho người ta đạt tới cảnh giới đó được. Cho nên hắn rõ ràng hai thứ đó chỉ là phần mở đầu, cũng không phải là bản hoàn chỉnh của Thái Ất. Thế là về sau hắn luôn luôn đi tìm những manh mối về bản hoàn chỉnh của Thái Ất. Nếu không phải như vậy thì cũng không gặp được tai nạn tại mộ cổ. Mà sau khi thấy được thực lực của Đông Quách Hạo Nhân thì hắn đã quyết tâm rời khỏi cái thôn nhỏ kia. Cả Cả cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Mặc dù cơm canh một ngày ba bữa vẫn đưa tới đều đều, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như mình đang bị sống trong tù vậy. Bên ngoài có người trông coi, từ đầu tới giờ vẫn không cho hắn ra khỏi cửa tòa viện nửa bước. Cũng không có người nào nói gì hết, giống như là muốn ngăn cách hắn với thế giới vậy. Hắn cũng đã nhiều lần muốn gặp Đường Mục nhưng không được. Lâu dần hắn cũng cảm thấy không bình thường. Theo những gì Đông Quách Hạo Nhiên nói thì ông ấy rất tin tưởng vào Đường Mục. Hơn nữa ông ấy lại là sư đệ của Đường Mục nữa. Theo lý thuyết khi Đông Quách Hạo Nhiên chết đi thì Đường Mục chắc chắn là phải gặp đồ đệ của ông ấy được. Hắn nghĩ hẳn là có điều gì đó mà mình không biết. Cũng vì lẽ đó cho nên những người trông coi mình đều có thái độ không tốt. Hắn vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Nơi này cũng không có chuyện gì để làm nên chỉ có thể chờ đợi. Có nhiều thời gian như vậy nhưng mà hắn không muốn lãng phí. Ngoại trừ tu luyện thái ất thì hắn cũng bắt đầu rèn luyện cơ thể. Từ đứng tấn, trồng cây chuối, tết tập kèm vật nặng. Mặc dù cái tuổi này mà muốn rèn luyện cơ thể thì hơi muộn, phải chịu đau đớn nhiều hơn. Thế nhưng khi đã muốn thì cái khổ nào mà không thể vượt qua. Còn dư thời gian thì hắn bằng cái gương đồng cái ra tìm hiểu. Mặc dù cái gương đồng này thì cũng đã bị Tống Diễn Thanh tìm thấy khi lục soát người. Thế nhưng Tống Diễn Thành rất coi thường cái gương đồng này, vậy mà lại hứng thú với lệnh bài của nữ tướng kia. Sau khi hỏi tới lai lịch của lệnh bài này thì lấy luôn nó đi rồi vứt chiếc gương đồng này lại. Ngưu Hữu Đạo cảm thấy chiếc gương đồng này không đơn giản. Đầu tiên là bởi vì chiếc gương này rất giống với chiếc gương ở trong mộ cổ. Sau đó là Đông Quách Hạo Nhiên chết bởi vì chiếc gương đồng này, cũng dặn hắn là chỉ có thể đưa cho Đường Mục như vậy. Chiếc gương đồng này có thể đơn giản như vậy sao? Là do tên Tống Diễn Thành kia có mắt như mù, không biết đồ tốt mà thôi. Thế nhưng sau khi tìm hiểu mãi, cuối cùng hắn cũng chẳng khám phá ra được cái gì. Chủ điện của Thượng Thanh Tông là Thượng Thanh Cung. Lúc này có một nhóm người đang đi thẳng tới chủ điện, gặp La Nguyên Công, Tô Phá và Đường Tố Tố. Hiện tại trước trưởng môn của Thượng Thanh Tông không có ai làm, cho nên ba người này tạm thời nhậm lấy lệnh bài trưởng môn mà quản lý môn phái. Sau khi ba người hành lễ, La Nguyên Công hỏi: điều tra thế nào rồi? Người đệ tử cầm đầu bẩm báo: người trong thôn ấy cũng đã xác nhận chính là Ngưu Hữu Đạo, không thể sai. Ngưu Hữu Đạo đã rời khỏi thôn nhỏ được khoảng một thời gian. Thời gian rời khỏi chính là ngày thứ hai sau khi thôn nhỏ bị giặc binh cướp bóc. Về mặt thời gian đúng là trùng khớp. Người trong thôn cũng có người tìm hắn, còn tin tưởng rằng hắn đã bị dã thú ăn hết rồi. Tranh chân dung của Ngưu Hữu Đạo cũng được người trong thôn xác nhận. Về phần lệnh bài kia, Ngô sư đệ đã tới Quảng Nghĩa tìm được chủ nhân của lệnh bài, cũng đã xác nhận qua chuyện kia đúng là đã xảy ra. Đường Tố Tố nghiêm túc nói: thế nhưng cách ăn nói của Ngưu Hữu Đạo không giống là một tên thôn dân nho nhỏ. Người đệ tử kia đáp: điều này cũng đã điều tra. Trước kia có một thư sinh nghèo đã từng là tá túc tại thôn nhỏ đó, mà người nhà của Ngưu Hữu Đạo lại bị chết do chiến tranh. Hắn chỉ có một mình, trong nhà cũng có phòng trống. Người thư sinh kia đã từng ở trong nhà của Ngưu Hữu Đạo, dạy hắn đọc sách viết chữ. Ngưu Hữu Đạo là một người biết chữ hiếm có ở trong thôn, còn học thức của hắn ra sao thì trong thôn dân không biết được. Người thư sinh kia rời khỏi đó cũng không ai biết đi đâu. Hiện tại muốn tìm người xác minh thì rất là khó khăn. La Nguyên Công hỏi: người của thôn nhỏ đó có thực sự là người dân ở đó không? Đệ tử đáp: đệ tử đã kiểm tra người của thôn nhỏ đó rồi, thực sự bọn họ đều là thôn dân ở đó, không thể nào sai lầm được. Nếu là như vậy, thân phận Ngưu Hữu Đạo không có vấn đề. La Nguyên Công quay đầu nhìn về phía Tô Phá và Đường Tố mà nói. Đường Tố Tố nói một cách bình thản: chẳng may có người tìm một kẻ giống Ngưu Hữu Đạo rồi giả mạo hắn thì sao? Hãy cứ để thôn dân tới trước mặt hắn rồi phân biệt sẽ tốt hơn. Thế là mấy ngày sau, Ngưu Hữu Đạo cũng được rời khỏi Đào Hoa Nguyên. Đi đâu hắn cũng không biết, chỉ biết rằng đó là một tòa thành gần nhất. Hắn còn đang định xem xét tục lệ của tòa thành này, ai ngờ chỉ đi dạo một vòng quanh tòa thành rồi lại phải trở về, chẳng làm gì hết. Thực sự không biết ai rảnh rỗi như vậy chứ. Ba trưởng lão của Thượng Thanh Tông lại có vẻ rất bận rộn, liên tục gọi các đệ tử nội môn của Thượng Thanh Tông tới bàn bạc. Một tháng sau, Ngưu Hữu Đạo lại được ra khỏi Đào Hoa Nguyên đi tới Thượng Thanh Cung trên vách núi phía đối diện. Mấy cái đình đồng lớn được đốt lên làm nơi này rất ấm áp. Toàn bộ đệ tử nội môn đều tới đông đủ, sắc mặt của khá nhiều người đều rất nghiêm túc. Ngưu Hữu Đạo nhìn qua nhìn lại những người ở trong đại điện, thấy cả đám người nhìn mình chằm chằm thì hơi không hiểu, cũng không biết những người này là muốn cái gì. Hắn cố gắng bình tĩnh lại nói: trước khi sư phụ mất, đã lệnh cho ta tới gặp trưởng môn. La Nguyên Công đứng dưới trên trời cao, thở dài: cậu tới chậm, trưởng môn Đường Mục đã về cõi tiên rồi. Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên, sững sờ tại chỗ. Hóa ra tình hình là như vậy. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu tại sao Đường Mục đã không gặp mình. Hóa ra là vì ông ta đã chết. La Nguyên Công nói một cách chậm rãi: Đồng Quách Hạo Nhiên đã nhận cậu làm đệ tử. Hôm nay cậu tới đây cũng là do Thượng Thanh Tông chính thức tán thành thân phận của cậu. Hơn nữa còn có một chuyện muốn hỏi. Nếu để cho cậu làm trưởng môn của Thượng Thanh Tông, cậu có muốn không? Cái gì? Khi nghe được câu trước, hắn vẫn rất vui vẻ. Cuối cùng thì mình cũng được công nhận rồi. Thế nhưng sau khi nghe được câu sau, thì Ngưu Hữu Đạo giật mình, còn tưởng rằng mình nghe nhầm nữa. Nhìn lại những ánh mắt nghiêm túc ở xung quanh, hắn chỉ vào mũi mình mà hỏi lại: để cho ta làm trưởng môn sao? La Nguyên Công gật đầu, nghĩa là hắn không nghe nhầm. Phản ứng đầu tiên của Ngưu Hữu Đạo chính là tưởng rằng có bẫy. Chỉ xét tới thái độ của họ đối với mình khi trước, ai lại để cho mình làm trưởng môn chứ? Kể cả thực sự là có, kể cả là thực sự thì đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu là chuyện tốt thì đâu tức đợt mình. Nên hắn vội vàng xua tay: không được không được, đệ tử mới vừa nhập môn, không thể nào làm được đâu. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Đường Tố Tố thả lỏng đi nhiều. La Nguyên Công hỏi lại lần nữa: cậu xác nhận rằng mình không muốn làm trưởng môn sao? Ngưu Hữu Đạo tiếp tục xua tay: đệ tử còn không biết trưởng môn là sao nữa cơ mà, thực sự là không làm được. Mọi người hãy chọn người tài giỏi nào khác đó đi. La Nguyên Công đảo mắt tới người xung quanh hỏi lớn: tất cả đều nghe rõ chưa? Tất cả đệ tử đồng thanh đáp: rõ. Là sao đây? Ngưu Hữu Đạo nhìn trái nhìn phải, hơi nghi ngờ về tình hình xung quanh. Đường Nghi ở trong đám người lại không nói cái gì, chậm rãi cúi đầu, có vẻ như là không dám nhìn tới ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo. La Nguyên Công quay lại nói với Ngưu Hữu Đạo: nếu như vậy, cậu đi về trước đi. Tống Diễn Thành đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, cười tủm tỉm rồi mời Ngưu Hữu Đạo: sư đệ vất vả rồi, xin mời về. Mỗi bước đi của Ngưu Hữu Đạo vẫn cẩn thận suy nghĩ, không biết đám người này là muốn làm cái quỷ gì, rồi theo Tống Diễn Thành rời khỏi đây. Dọc theo con đường này, cũng chả biết tại sao Tống Diễn Thành lại vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng lại vỗ vai Ngưu Hữu Đạo, có vẻ như rất thân mật, gần như là kề vai sát cánh rồi. Khi tới bên ngoài đào Hoa Nguyên, hắn ta còn nói với Trần Quy Thạc đang trông ở bên ngoài: về sau đều là sư huynh đệ đồng môn, đừng có chặn cửa mãi thế. Nếu không có chuyện gì thì hãy để Ngưu sư đệ đi ra hít thở không khí đi. À đúng rồi, từ bây giờ hãy cho Ngưu sư đệ thêm hai món ngon, thêm vỏ rượu nữa nha. Rõ. Trần Quy Thạc đồng ý cười. Ngưu Hữu Đạo cũng rất vui, còn tưởng rằng là do thân phận đệ tử Thượng Thanh Tông của mình được chính thức tán thành như La Nguyên Công nói, nên cũng cười cười. Tới Thượng Thanh Tông lâu như vậy rồi, còn chưa tham quan nơi này, để muốn xuống núi đi khắp nơi, muốn tham quan toàn bộ cảnh đẹp của Thượng Thanh Tông nữa. Hắn quay người lại đi luôn, còn tưởng mình được tự do. Sắc mặt Tống Diễn Thành cứng lại, vội vàng đưa tay ngăn cản hắn, chỉ vào một khu nhỏ bên ngoài khu nhà, cười nói: sư đệ, ra cổng hít thở không khí là được rồi, đừng có để tới chân núi loạn. Đừng tới chân núi đi loạn, đệ với mới nhập môn, chưa tới lúc có thể đi loạn. Ngưu Hữu Đạo im lặng, chậm chạp quay đầu lại nhìn một khu vực nhỏ bên ngoài khu nhà. Thật đúng là để cho mình đi hít thở không khí nhỉ. Trong Thượng Thanh Cung, từng đám đệ tử nội môn lần lượt đi ra ngoài. Có người vui vẻ, có người yên lặng, đợi đệ tử đi hết thì Đường Tố Tố mới cười nói: thế nào,